Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Trác Phù nói ra cũng khiến không ít quan viên đưa mắt nhìn để đánh giá hắn. Mà hắn thì không thèm để ý đến ánh mắt cùng với suy nghĩ của người khác, ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn nàng. Hay nói đúng hơn là ngay vàng nơi nàng ngồi. Trác Duệ lúc này đứng một bên nhìn ánh mắt của Trác Phù ngày càng quá đáng, liền không khỏi lên tiếng. Tiên đế mới mất chưa lâu, thánh chỉ cuối cùng để lại chính là muốn trấn quốc công chúa, trấn nhiếp triều chính. Giúp tiên đế nuôi dạy các hoàng tử còn nhỏ rồi chọn ra người thích hợp nhất đưa lên ngôi. Thế nhưng giờ đây Diêu Vương lại muốn lập ấu đế. Đây chẳng khác nào là kháng chỉ của tiên đế. Không biết Diêu Vương đây muốn kháng chỉ là do một lòng nghĩ cho sở quốc một ngày không có vua sẻ khiến lòng người dao động. Hay là do bản thân Diêu Vương mưu đồ bất chính lập ấu đế vì mục đích riêng. Nghe Trác Duệ nói như vậy, Trác Phù không khỏi tức giận mà nhìn Trác Duệ lớn tiếng trách cứ. Hồ đồ, người đây chính là ngậm máu phun người, ta đây chỉ một lòng nghĩ cho sở quốc, thế nhưng ngươi lại vu cáo ta có mưu đồ bất chính. Trác Duệ nghe hắn nói thế lại càng bình thản hơn. Hóa ra Diêu Vương thật sự lo cho sở quốc à. Nếu thế thật thì ta nói hơi sai rồi, ta nhận lỗi với Diêu Vương. Nghe Trác Duệ nhanh chóng nhận lỗi với mình, Trác Phù liền không khỏi cười nhạt mà hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng Trác Duệ giống như hoàn toàn không hiểu biết chuyện gì, hoàn toàn xứng danh với phòng hiệu Nhàn Vương của mình. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Trác Duệ làm nụ cười của Trác Phù tắt hẳn. Nếu Diêu Vương đã một lòng lo nghĩ cho sở quốc như thế, vậy không cần vội vàng thúc giục lập ấu đế. Để trấn quốc công chúa nhiếp chính là con đường tốt nhất để ổn định sở quốc. À mà nếu như thật sự có lập ấu đế vậy thì cũng phải phiền trấn quốc công chúa nhiếp chính. Thế nên ngôi vị hoàng đế này lập sớm hay muộn gì cũng chẳng khác nhau cả. Lúc này đây nàng ngồi trên ngai vàng không khỏi muốn tặng cho Trác Duệ một cái vỗ tay, vì lời hắn nói ra làm vẻ mặt của Trác Phù thay đổi liên tục. Mà Trác Phù lúc này ngoài ánh mắt tức giận dành cho Trác Duệ thì bên trong còn chứa đầy hận ý. Giống như đang muốn phanh thây lóc ra băm xương của Trác Duệ vậy. Mấy đại thần nãy giờ đứng một bên xem kịch cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích Trác Phù về những lời nói vừa rồi của hắn. Một màn này làm cho sắc mặt hắn đã xấu nay lại càng xấu thêm. Màn kịch này cũng cần phải đến lúc hạ màn rồi. Nếu như Trác Duệ và quan viên đã làm người xấu thay nàng vậy thì để nàng diễn vai người tốt tạm vậy. Được rồi, bổn cung biết Diêu Vương cũng chỉ có lòng lo nghĩ chu toàn trước sau, nhưng nay không phải thời gian thích hợp. Đợi một thời gian nữa, sau khi mọi thứ ổn định bổn cung sẽ chọn ra người thích hợp để đưa lên ngai vị. Diêu Vương không cần quá lo lắng. Trác Phù nghe những lời này của nàng thì không khỏi khinh thường, thế nhưng hắn vẫn bám theo những lời nàng nói để rút lui về vị trí an toàn. Xem ra hắn cũng khá thông minh hơn nàng nghĩ rất nhiều. Được rồi, các khanh hôm nay bãi triều tại đây đi, bổn cung còn có chuyện phải làm. Sau khi nàng nói xong, các quan viên liền hành lễ để tiễn nàng đi. Trác Duệ lúc này cũng nhanh chóng đi theo ở phía sau nàng, cùng nàng đi đến ngự thư phòng. Dù sao vẫn còn mấy chồng tấu chương cần giải quyết. Lúc đến ngự thư phòng, nàng ngồi một bên, hắn ngồi một bên, nhanh chóng chia nhau làm việc. Chứ chỉ một mình nàng thật sự làm không nổi những việc này. Nhìn bộ dáng hắn lúc nãy hận không thể làm thịt huynh ngay lập tức, vô cùng buồn cười. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Trác Duệ. Trác Duệ nghe thế cũng bật cười. Ta đón hắn đàn nghĩ đến việc nếu sau này thành công đăng cơ thì người đầu tiên hắn giải quyết chính là ta. Nghe thế nàng cũng gật đầu. Nhưng hắn cũng là một người khá thông minh. Nếu chỉ dựa vào người ngoài thì hắn đã chẳng làm được nhiều việc như vậy. So với Ung Vương Bốc Đồng ngu ngốc năm đó thì muội đánh giá Trác Phù cao hơn nhiều. Người thông minh thì không dễ để muội tóm được đâu. Muội cũng phải cẩn thận. Nghe Trác Duệ nói thế nàng không khổ mỉm cười. Thông minh như thế nào, sớm muộn gì muội cũng sẽ tóm được hắn. Huynh không nhìn thấy hắn đã gấp như thế nào rồi à, nhiều nhất là 3 tháng, ít nhất là 1 tháng hắn sẽ không nhịn được mà khởi binh. Ép muội đưa hắn lên đăng cơ. Nghe thế Trác Duệ không khỏi trầm mặt. Dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. chỉ đợi hắn tự đâm đầu vào, không biết lúc đó hắn khi bị chúng ta tóm được sẽ có phản ứng gì nhỉ? Nghe thế nàng cũng không khỏi suy nghĩ một chút. Đại khái chắc là hận ý, không cam tâm đi, dù sao hắn cũng vất vả chuẩn bị nhiều năm thế cơ mà. Lời nói của nàng lúc này nhẹ nhàng bình thản. Nếu không phải cây bút trên tay nàng đột nhiên gãy ngang thì thật sự sẽ khiến người khác cho rằng nàng chỉ đang vu vơ nói điều gì đó. Nhìn thấy nàng như vậy chắc Duệ không khỏi có chút giật mình. Hắn vội vàng bẻ lái qua việc khác không liên quan đến Trác Phù để tránh cho nàng càng thê tức giận. Chuyện các hoàng tử và công chúa muội định giải quyết như thế nào? Muốn để cho mẫu phi chúng nuôi hay tự mình nuôi dưỡng? Nghe hỏi nàng liền mỉm cười. Huynh cảm thấy muội sẽ yên tâm để cho mẫu phi bọn chúng nuôi ư? Nghe hỏi Trác Duệ liền lắc đầu. Nếu hoàng huynh đã giao việc chọn tân đế lại cho muội thì chắc chắn muội sẽ không yên tâm để cho mẫu phi chúng nuôi dưỡng. Nghe thế nàng liền gật đầu. Đợi khi nào mọi chuyện được giải quyết muội sẽ mang chúng đến bên cạnh mà nuôi dưỡng. Mà nói đến việc này muội mới nhớ. Do gần đây xảy ra nhiều việc thế nên muội vẫn chưa gặp bọn chúng bao giờ. Muội chỉ nhớ trước khi muội đến Chu Quốc thì đại hoàng tử cùng nhị công chúa đã được sinh ra. Hôm trước đến thăm mẫu hậu thì có nghe nói là có thêm 3 tiểu hoàng tử và 1 tiểu công chúa nữa. Muội định khi nào rảnh sẽ đi nhìn xem bọn chúng cung xem mẫu phi của bọn chúng là người như thế nào. Nghe vậy Trác Duệ cũng không ý kiến. Dù sao chuyện này hắn không tiện xen vào cho lắm thế nhưng giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần muốn hỏi. A Yên, muội mang thai à? Dù không nhiều nhưng ta cảm thấy bụng muội hơi nhô ra thì phải. Nghe hỏi thế nàng cũng không giấu giếm mà lập tức đáp. Đúng vậy, gần 3 tháng rồi. Nghe nàng nói thế Trác Duệ liền có chút căng thẳng mà nhìn nàng. Thấy ánh mắt hắn nhìn mình nàng không khỏi mỉm cười. Yên tâm đi, muội tự biết tính toán. À mà nhắc mới nhớ. Lần trước nhận được thư của huynh nếu như tính thời gian thì chắc cũng gần 5 tháng rồi nhỉ. Nghe thế hắn liền không giấu được ý cười trong mắt. Đúng vậy. Ta lần đó vốn chỉ ôm tâm trạng muốn thử một chút thế nhưng không ngờ lại có thật. Lúc biết được việc thật sự có ta vui đến mức nhảy cẩn lên. Nhìn cái người đang vui vẻ ở trước mặt nàng cũng không khỏi mỉm cười theo. Dù sao thì những chuyện vui buồn đều đến bất chợt như thế. Cách chương.